Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 175, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là mùa đông, gió lạnh buốt thổi qua, Chu Linh Vận vẫn toát mồ hôi lạnh. Em tạm thời không tính đi nước ngoài, chủ yếu là không quen ăn uống. Với lại em cũng nhớ nhà. Đúng vậy, con gái đi xa nhà cũng bất tiện thật. Trần Vượng tiếp lời, trong nước cũng có nhiều trường tốt. Nếu sư muội muốn học lên, có thể cân nhắc chương trình thạc sĩ tiến sĩ liên kết chuyên ngành vô tuyến điện tại Đại học Quy. Trần Vượng bắt đầu nhiệt tình giới thiệu các trường đại học trong nước. Chủ đề có vẻ rất bình thường. Phải chăng mình đa nghi quá? Chu Linh Vận dần gạt bỏ hoài nghi. Hai người tiếp tục thảo luận về kỹ năng viết luận văn. Chu Linh Vận hào phóng chia sẻ kinh nghiệm. Một nghiên cứu sinh đi xin lời khuyên từ cử nhân. Nghe thật kỳ lạ, nhờ góp ý của sư muội, tin rằng mình sẽ hoàn thành luận văn sớm. Là nghiên cứu sinh, Trần Vượng phải tốt nghiệp vào năm sau nên rất gấp rút chuẩn bị luận văn. Suốt chặng đường trò chuyện, Chu Linh Vận dần thay đổi ấn tượng về Trần Vượng. Có lẽ anh ta cũng chỉ là người đam mê kỹ thuật như cô. Về đến ký túc xá an toàn, Chu Linh Vận thở phào nhẹ nhõm. Những ngày tiếp theo, cô tập trung lên lớp, ôn thi. Thời gian rảnh thì cùng Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế điện tử. Thỉnh thoảng cô cũng luyện tập cùng Trần Vượng, trao đổi kinh nghiệm. Đã 3 ngày không gặp Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh Vận nhớ anh, liền gọi điện vào buổi tối. Hai người quan tâm lẫn nhau. Trời lạnh rồi, anh nhớ giữ ấm, dạ dày không tốt, đừng ăn đồ dầu mỡ. Anh có áo ấm rồi, đừng lo. Viêm dạ dày của em cũng khỏi rồi. Nghiêm Mộ Hàn như một người mẹ, dặn dò đủ thứ. Em sức khỏe không tốt, đừng cố quá. Nghe giọng nói ấm áp bên kia đầu dây, Chu Linh Vận thấy lòng ấm áp. Vâng, em biết rồi. Anh đừng bắt người mang chăn, mang đồ đến nữa. Đột nhiên tiếng ồn ào vang lên. Đội trưởng Nghiêm, có việc khẩn, cấp trên triệu tập họp gấp. Chu Linh Vận tim đập loạn. Có chuyện gì vậy? Giọng Nghiêm Mộ Hàn trở nên nghiêm trọng. Anh có việc, cúp máy trước. Vâng, anh cẩn thận. Chu Linh Vận thấy bồn chồn. Anh biết rồi. Nghiêm Mộ Hàn vội vã đi theo Lâm Cường. Lâm Cường, có chuyện gì thế? Lâm Cường nói, nghe nói đội ta bắt được gián điệp. Ai? Nghiêm Mộ Hàn giật mình. Vợ của kỹ sư sửa chữa máy bay Cửu Hòa chính Lý Hoa Mai. Nói đến Lý Hoa Mai, Nghiêm Mộ Hàn cũng có chút ấn tượng. Cô ta là nhân viên vệ sinh xưởng sửa chữa, chức vụ không cao, đội bay số 3 không quân. Ngoài phi công còn có nhóm kỹ sư sửa chữa. Cửu Hòa chính là kỹ sư cao cấp, lấy Lý Hoa Mai làm vợ. Lý Hoa Mai chủ yếu phụ trách dọn dẹp. Tình hình hiện tại thế nào? Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày. Kỹ sư Cừu phát hiện vợ mình có vấn đề, báo cáo với an ninh. Lý Hoa Mai không muốn ngồi tù nên đã tự sát. Khi phát hiện, cô ta đã C-H-E-T rồi. Hai chữ tự sát khiến Nghiêm Mộ Hàn sắc mặt biến đổi. Kỹ sư Cừu sốc quá. Huyết áp tăng cao, đột quỵ phải cấp cứu. Một gia đình tốt đẹp, giờ tan nát, Lâm Cường nói với giọng xót xa. Kỹ sư Cừu và chị Hoa Mai dù sao cũng là vợ chồng. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Sự việc này gây chấn động lớn cho Nghiêm Mộ Hàn. Nếu một ngày, anh cũng đi vào vết xe đổ của kỹ sư Cừu thì sao? Nhà kỹ sư Cừu còn 2 đứa con, giờ cả 2 đều suy sụp, gia đình chẳng còn là nhà. Lâm Cường kể lại tình hình, nếu Chu Linh Vận rơi vào tình huống anh không mong muốn, anh sẽ làm gì? Tự tay đưa cô vào tù sao? Nếu cô không chấp nhận, liệu có trở thành Lý Hoa Mai thứ 2 không? Càng nghĩ, Nghiêm Mộ Hàn càng bất an. Lâm Cường không biết anh nghĩ gì, chỉ nói an ninh đang triệu tập họp khẩn. Bộ an ninh lấy vụ việc nhà kỹ sư Cừu làm ví dụ điển hình. yêu cầu mọi người cảnh giác, đồng thời chú ý theo dõi người nhà, phát hiện kẻ khả nghi. Nghiêm Mộ Hàn nhìn bản báo cáo, tâm trạng phức tạp, bi kịch gia đình kỹ sư Cừu để lại ám ảnh lớn trong lòng anh. Đêm đó, anh trằn trọc không ngủ. Nếu một ngày phải tố cáo người mình yêu nhất, anh sẽ làm sao? Hiện tại cô ấy chỉ là nghi phạm, chưa bị kết tội. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nhưng một số hành vi kỳ lạ của cô khó khiến người khác không nghi ngờ. Anh không quên nhiệm vụ Nhậm Trọng giao phó. Có lẽ cuộc sống hạnh phúc gần đây khiến anh mất cảnh giác. Hôm sau, đội bay tổ chức thăm hỏi kỹ sư Cừu tại bệnh viện. Sau khi cấp cứu, kỹ sư Cừu chỉ có thể nằm bất động trên giường. Trông thật đáng thương, đôi mắt từng sáng ngời giờ đờ đẫn, không còn chút sinh khí. Ông phát ra những tiếng a vô nghĩa. Nhìn thấy Nghiêm Mộ Hàn và các quân nhân đến thăm, nước mắt ông lăn dài. Có lẽ ông muốn nói lời xin lỗi. Nghiêm Mộ Hàn hiểu, ông đang cảm thấy tội lỗi. Ông ấy bị đột quỵ, giờ không nói được. Bác sĩ giải thích, con trai kỹ sư Cừu Cừu Hạo mới 18 tuổi. Không thể chấp nhận sự thật. Mẹ tự sát, cha đột quỵ. Cú sốc quá lớn khiến gương mặt cậu chỉ còn u sầu. Phó đội Lâm Cường phụ trách an ủi gia đình. Nghiêm Mộ Hàn không giỏi an ủi, chỉ đứng yên lặng suy tư. Do Lý Hoa Mai đã tự sát, Bộ An ninh không nói rõ sự tình với Cửu Hạo. Cửu Hạo cũng không hiểu tại sao mẹ mình lại chết. Lý Hoa Mai để lại thư tuyệt mệnh, chỉ viết rằng bà không muốn sống nữa. Nhậm Trọng từ Bộ An ninh cũng đến thăm kỹ sư Cừu. An ủi gia đình, rời bệnh viện, ai nấy đều nặng trĩu lòng. Thực ra cô ta không cần tự sát, chỉ ngồi tù vài năm thôi. Nghiêm Mộ Hàn nói, Nhậm Trọng nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Mọi chuyện không đơn giản vậy, có lẽ là để che giấu bí mật nào đó. Ánh nhìn đó khiến Nghiêm Mộ Hàn nghẹt thở. Như thể bi kịch nhà kỹ sư Cừu sẽ xảy ra với chính mình. Cô ấy không phải người như vậy. Nói câu này, giọng Nghiêm Mộ Hàn thiếu tự tin. Lâm Cường nhìn anh với vẻ kỳ lạ. Nhậm Trọng im lặng một lúc. Hãy luôn nhớ nhiệm vụ của mình. Trái tim Nghiêm Mộ Hàn càng thêm nặng trĩu. Vốn kỹ sư Cừu có cơ hội điều động về quân khu thủ đô, giờ chẳng còn nữa. Thật đáng tiếc. Lúc này, Nghiêm Mộ Hàn thấy lòng mình giằng xé. Cách chương.